Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, muốn chết. Tô Hạo Thanh vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem Thiệu Tử Dương. Hẳn là đụng đào hoa sát về sau lại đụng âm sát. Hai sát tương xung, lúc này mới trở nên nghiêm trọng như vậy. Vương Hoài Lỗ tò mò hỏi, đây là ý gì? Tô Hạo Thanh mặt không hề cảm xúc. Thiệu Tử Dương bị nữ quỷ cấp quấn lên. Vương Hoài Lỗ cùng Thiệu Tử Dương liếc nhau một cái. Quả nhiên là bị nữ quỷ cấp quấn lên sao? Thiệu Tử Dương vẫn còn có chút nghi hoặc. Kia tóc của ta lại là chuyện gì xảy ra? Nữ quỷ bí vào trên tóc. Tô Hạo Thanh ngơ ngác một chút. Ngưng lông mày nhìn về phía Thiệu Tử Dương tóc. Tóc thế nào? Thiệu Tử Dương trong lòng, lộp bộp, một cái. Tô Hạo Thanh nhìn không ra tóc có vấn đề sao? Tóc của hắn tại trong video hiện ra một khuôn mặt người. Trước đó một lần kia còn không có rõ ràng như vậy. Cảnh sát phóng đại một lần nữa làm rõ ràng so sánh đồ. Mới nhìn ra không thích hợp. Lần này tại trong video đã có thể thấy rõ gương mặt kia. Hắn có chút hoài nghi nhìn xem Tô Hạo Thanh. Trước đó hắn tại Lưu Vân Trí xảy ra chuyện. Là Tô Hạo Thanh hỗ trợ giải quyết. Trong lòng cũng rất tín nhiệm Tô Hạo Thanh. Có lẽ trên tóc tuy là hiện ra mặt người. Nhưng kỳ thật mấu chốt không tại tóc này lên. Vương Hoài Lỗ cũng rất hoài nghi Tô Hạo Thanh bản sự. Hắn do dự hỏi. Đạo trưởng trước đó không phải nói Thiệu Tử Dương có thể như vậy. Có thể là cái kia ân trưởng môn quan hệ. Tô Hạo Thanh lông mày chăm chú nhíu lại. Trên thân người kia sát khí trùng thiên. Tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Cho dù dây dưa Tử Dương không phải nàng. Cũng nhất định cùng nàng thoát không khỏi liên quan. Nữ quỷ pháp lực tăng cường. Khả năng cũng là bởi vì cái này. Hắn ngước mắt xem Vương Hoài Lỗ. Ta đưa cho ngươi tấm bùa kia có thể dùng ở trên người nàng. Vương Hoài Lỗ khẽ gật đầu. Tô Hạo Thanh hừ lạnh một tiếng. Nàng hiện hình. Vương Hoài Lỗ trên mặt hiện lên một tia xoắn xuýt. Hiện hình. Cái rắm hiện hình. Lại nghe Tô Hạo Thanh lại nói. A, nhất định là hiện hình. Nàng nguyên hình có phải là cương thi? Hắn híp híp con ngươi, áo xanh, nhu hình tóc dài đúng không? Hắn ánh mắt chớp lên, trong tay hắn có một cái bức tranh, phía trên vẽ thiên nữ Hạn Bạt bị phá nguyên quan trưởng môn nhân thu phục trải qua. Hắn cầm tới thời điểm, coi là chỉ là bịa đặt chuyện xưa, hoặc là phá nguyên quan người khoác lác, mãi cho đến hắn nghe nói Ân Vân Phù là theo phá nguyên quan trong đất bị móc ra. Lại nhìn nàng bị móc ra về sau đủ loại sự tích. Hẳn là có thể xác định. Thiệu Tử Dương cùng Vương Hoài Lỗ nghe vậy sắc mặt càng phát ra khó coi. Tô Hạo Thanh này làm sao xem thế nào không đáng tin cậy a. Kim Thanh xem Vương Hoài Lỗ không tiếp lời. Cười nhận lấy nói. Tô đạo trưởng có thể là Tử Dương mở sát. Tô Hạo Thanh mặt lộ vẻ khó xử. Kim Thanh thấy thế. Vội vàng liên tục cầu. Vương Hoài Lỗ cùng Thiệu Tử Dương thấy thế, mấy lần nghĩ muốn đánh gãy. Kim Thanh cũng rất là tin tưởng Tô Hạo Thanh dáng vẻ. Cũng không biết Tô Hạo Thanh cùng Kim Thanh trước đó nói cái gì. Vẫn là làm cái gì. Hắn lại trực tiếp mở ra 500 vạn giá cao. Tô Hạo Thanh lại như trước vẫn là từ chối. Thiệu Tử Dương nhíu lông mày. 500 vạn. Đây cũng quá cao, Ân Vân Phù cũng mới thu 400 vạn mà thôi. Vẫn là trước giao tiền đặt cọc 200 vạn, sau giao số dư. Tuy là phá nguyên quan rất nhiều quy củ thoạt nhìn 10 phần cường quyền lại bá đạo. Tỉ như cái này 200 vạn tiền đặt cọc thanh toán về sau vô luận có được hay không đều không lùi. Tỉ như lên sổ đen hộ khách không có thể tùy tiện lên Nam Sơn. Tiến phá nguyên quan. Nhưng những quy củ này đều là công khai bày ra tới. Người khác không nguyện ý vậy thì thôi. Tô Hạo Thanh nếu như thu cái này 500 vạn, sự tình không có giải quyết, đến cùng trả lại là không lùi. Thật buồn bực chính là, Tô Hạo Thanh thoạt nhìn cũng không mạnh bằng Ân Vân Phù. Thu phí vậy mà so Ân Vân Phù còn cao. Hắn gặp Tô Hạo Thanh vẫn là chỉ nói mình năng lực không đủ. Không chịu đi sát, thuận nước đẩy thuyền địa đạo. Tô đạo trưởng vừa nói năng lực không đủ, cưỡng ép đi sát sợ là cũng gặp nguy hiểm. Lời còn chưa nói hết, hắn liền bị Kim Thanh trừng mắt liếc. Nói nhăng gì đấy, Tô đạo trưởng chỉ là khiêm tốn, ngươi ngược lại là tưởng thật. Tô Hạo Thanh sắc mặt cũng trầm xuống. Ta đáp trích tinh quan, Kim Thanh liên bận bịu cười theo đi ở. Lần này Kim Thanh đường đường hoàn vũ giải trí đại tổng tài kém chút không cho Tô Hạo Thanh quỳ xuống, thật vất vả mới khuyên Tô Hạo Thanh hồi tâm chuyển ý. Chỉ là cho dù hắn lưu lại, đối với Thiệu Tử Dương cùng Vương Hoài Lỗ vẫn như cũ là con mắt không phải con mắt. Cái mũi không phải cái mũi. Một đoàn người về tới chung cư. Thiệu Tử Dương là một cái rất lớn nghi thức. Hương án, ngọn nến, các thức hoa quả tươi. Còn có một đầu chó đen. Cách làm địa điểm lại đặt ở lầu trọ hạ. Cửa thang máy trước, Tịch Tư Mẫn trở lại chính mình ở lại chung cư thời điểm. Nhìn thấy chính là cái này hun khói lửa cháy một màn. Nàng trong lúc nhất thời đều hoài nghi tự mình có phải hay không tiến sai địa phương. Bộ phòng này nàng đến được ít. Nàng bình thường đều ở tại ngày ngu ngu vui tập đoàn tổng bộ phụ cận bộ kia tiểu nhân độc thân. Trong căn hộ, càng nhiều thời điểm thì là tại cả nước các nơi chạy. Nàng lần này đáp bộ phòng này là nghĩ thu thập một chút cấp ba mẹ nàng được. Nàng đã từng hoàn toàn không cách nào lý giải người trong nhà. Cũng chán ghét mê tín một loại đồ vật. Mãi cho đến gặp được Ân Vân Phù, mấy chục năm nhân sinh tín điều bị đánh vỡ. Trong nội tâm nàng vẫn như cũ không thể nào hiểu được phụ mẫu hành động. Nhưng cũng muốn cùng phụ mẫu nói một chút. Có lẽ Ân trưởng môn có biện pháp tìm về muội muội cũng không nhất định. Nàng cau mày vượt qua hương án, bước nhanh tiến thang máy. Vừa mới tiến thang máy, liền nghe được thang máy bên ngoài chó đen gào thét. Nàng nhíu mày, trực tiếp đi thang máy đến lầu 3. Trên thực tế lầu 5, mở cửa thang máy tiến nhà trọ của mình. Nàng có chút thở phào nhẹ nhõm, đang muốn tìm vật nghiệp phản ứng một cái, đã thấy cách đó không xa thang máy lại thăng đi lên. Tịch Tư Mẫn nhíu mày, không đợi nàng kịp phản ứng, chất lỏng màu đỏ sậm trực tiếp dội đến toàn bộ cửa thủy tinh bên trên. Tịch Tư Mẫn cả người sửng sốt, chất lỏng màu đỏ chậm rãi từ trên cửa trượt xuống đến. Nàng nhìn thấy trước cửa đứng đấy một người mặc đạo bào màu vàng đạo sĩ. Chỉ có 30 khoảng chừng, thân cao đại, tục tóc dài bị cao cao buộc chặt lên. Trên đầu là một cái mái tóc màu bạc, ngũ quan 10 phần tinh xảo, thoạt nhìn rất có mấy phần tiên phong đạo cốt. Đã thấy hắn cách cửa thủy tinh thẳng táp hướng Tịch Tư Mẫn nhìn qua. Một tiếng quát lớn, yêu nghiệt. Tịch Tư Mẫn nhíu mày, thứ gì? Nàng không nghe lầm, cái này cái nam nhân gọi là nàng yêu nghiệt sao? Còn có cái này chất lỏng màu đỏ sẫm lại là cái gì? Tựa hồ là máu. Nàng tập trung nhìn vào, cái này cái nam nhân đứng phía sau không phải liền là Thiệu Tử Dương sao? Người kia cũng rất dễ đoán, hẳn là Trích Tinh Quan Tô Hạo Thanh. Thời gian dài không có về nhà, thật vất vả trở về một chuyến, liền gặp mấy người này. Tịch Tư Mẫn xem cái này bị dội rối tinh rối mù cửa, trong lòng có hỏa, bước nhanh đi qua mở cửa phòng ra. Các ngươi đây là đang làm gì? Nàng vừa dứt lời, liền cảm giác ngực đau xót. Đúng là bị Tô Hạo Thanh trực tiếp cầm kiếm gỗ đào chỉ đến ngực. Nàng mở to hai mắt nhìn, trong tầm mắt là Tô Hạo Thanh lãnh mâu trừng mắt nàng, gọi nàng yêu nghiệt dáng vẻ, mà nàng há hốc miệng ra lại không thể nói chuyện, ngực một trận bỏng, một loại hỏa thiêu cảm thán theo làn da thấu đến trái tim. Trái tim sắp nổ mạnh, đại não một mảnh ong ong ong. Đứng tại phía sau nhất Vương Hoài Lỗ nhìn xem Tịch Tư Mẫn một chút xíu đổ xuống. Trong đầu tất cả đều là Ân Vân Phù nụ cười lạnh như băng. Trong lòng của hắn từng đợt hốt hoảng, vội vàng chen qua Kim Thanh đi lên. Tô đạo trưởng, Tô đạo trưởng, chúng ta dạng này tập kích người khác không tốt. Vẫn là tới cửa tập kích. Ngay vào lúc này, vật nghiệp điện thoại rốt cục được kết nối. Tịch Tư Mẫn cố nén thân thể khó chịu cùng vật nghiệp nói rõ tình huống. Để vật nghiệp hỗ trợ báo cảnh, Tô Hạo Thanh lạnh lùng nhìn xem nàng, cùng Cương Thi cùng một chỗ ở lâu, sợ sớm đã không phải người. Hắn tiện tay nhấc lên trong tay kiếm gỗ, kiếm này chỉ có thể tổn thương quỷ vật yêu tà, nhất là khắc Cương Thi. Ân Vân Phù nếu như không phải Cương Thi, Tịch Tư Mẫn như thế nào lại khó chịu? Vương Hoài Lỗ thần sắc căng thẳng. Thế nhưng là Tịch Tư Mẫn là Hoàn Vũ tập đoàn cổ đông, đi lên liền tổn thương nàng không tốt. Tô Hạo Thanh sắc mặt cũng khó nhìn. Vậy các ngươi dạng này, ta liền không có biện pháp. Cuối cùng giết không được quỷ vật cũng đừng đến trách ta. Hắn phất ống tay áo một cái, liền chuẩn bị gửi điện trả lời bậc thang. Kim Thanh thấy thế, lập tức đi lên kéo lại. Đừng đừng đừng. Hắn nói lung tung vậy, tiểu cổ đông mà thôi. Tịch Tư Mẫn nghe bên tai mấy người này tranh chấp, trong lòng một trận rét run. Ngược lại là Thiệu Tử Dương đi lên, giúp đỡ nàng một phen. Ngươi không có việc gì? Nàng vừa bị vịn đứng lên, liền nghe được bên tai một tiếng vang giòn. Thiệu Tử Dương MU bàn tay bị kia kiếm gỗ đào chụp một cái. MU bàn tay lập tức liền đỏ lên. Thiệu Tử Dương quay đầu nhìn Tô Hạo Thanh một chút. Tô Hạo Thanh đã một phen gạt mở hắn, nghiêm nghị hỏi hắn, tiểu tử còn tại chấp mê bất ngộ. Hắn thở dài một hơi, kiếm gỗ đào trên người Thiệu Tử Dương chụp đến mấy lần, phân biệt đập vào Thiệu Tử Dương đùi, cánh tay các nơi. Thiệu Tử Dương mấy lần muốn né tránh, chỉ vì mấy người đều vây ở thang máy cùng cửa chính ở giữa cửa trước chỗ. Phía sau hắn lại bị Kim Thanh cùng Vương Hoài Lỗ gạt ra. Căn bản không có chỗ tránh, mỗi một cái đều bị đánh một vừa vặn. Hắn khó có thể tin xem Tô Hạo Thanh, ta thế nào không thanh tỉnh. Tô Hạo Thanh thần sắc lãnh túc, ngươi nếu là thanh tỉnh, lại như thế nào sẽ mơ giấc mơ như thế? Thiệu Tử Dương lập tức ế trụ, khuôn mặt đỏ bừng lên, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Tô Hạo Thanh nhưng không có nhiều để ý tới hắn, ánh mắt một lần nữa rơi xuống Tịch Tư Mẫn trên thân. Hắn đang muốn động tác, vật nghiệp rốt cục chạy tới, liên đới cảnh sát cũng đến. Cảnh sát cấp tốc che lại Tịch Tư Mẫn. Tịch Tư Mẫn bị vật nghiệp nhân viên công tác vịn đi về tới trong phòng. Ngồi xuống trên ghế salon, Tô Hạo Thanh bị triệt để tách rời ra. Thân thể nàng có chút sụi lơ tại trên ghế salon. Trong tầm mắt, Tô Hạo Thanh bỗng nhiên giơ lên kiếm gỗ đào. Nàng cười lạnh một tiếng. Lần này tổng rốt cuộc đâm không đến trên người nàng. Chỉ muốn cái này kiếm đâm không đến trên người nàng. Quản hắn đâm ai, đã thấy Tô Hạo Thanh chỉ lên trời một đâm. Tịch Tư Mẫn hét to một tiếng, một cái xoay người, từ trên giường lăn xuống tới, nàng ôm mình đầu không ngừng mà thét chói tai vang lên. A, đau quá, cứu mạng. Một bên Kim Thanh thấy thế, lại là càng phát ra tin phục. Tịch Tư Mẫn, ta đối với ngươi cũng coi như không tệ, ngươi vì cái gì ngược lại muốn tới hại ta? Tịch Tư Mẫn toàn thân đau đến hận không thể lăn lộn đầy đất. Cả người không ngừng mà kêu thảm thiết, cơ hồ nói không ra lời. Nàng thật vất vả dịu đi một chút, nhưng cũng không dành phản ứng Kim Thanh. Cúi đầu xuống liền cấp Ân Vân Phù đánh video. Lúc này Hàng Mở Đất cũng chạy đến. Hắn vội vàng vào cửa, giúp Tịch Tư Mẫn cầm qua điện thoại. Nguyên bản còn lo lắng Ân Vân Phù không rảnh, vận khí tốt, tiếp thông, Hàng mở đất đối Ân Vân Phù kể một chút toàn bộ sự kiện chân tướng. Xem tin tức kia một đầu, Ân Vân Phù sắc mặt khi nhìn đến Tịch Tư Mẫn một khắc này đã âm trầm xuống. Nghe xong Hàng mở đất kể xong sự tình đại khái, trên mặt của nàng đã là trời u ám, mưa như chút nước, muốn chết. Tô Hạo Thanh nghe được video đầu kia Ân Vân Phù nói chuyện, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Ngươi nói ai muốn chết? Hàng mở đất do dự một chút, đem màn hình điện thoại di động quay lại. Ân Vân Phù trực diện Tô Hạo Thanh. Nàng xem qua điện thoại trong video Thiệu Tử Dương, nhìn thấy Thiệu Tử Dương một khắc này, lông mày của nàng chăm chú nhíu lại. Nàng căn bản không để ý Tô Hạo Thanh. Tịch Bình, Hàng mở đất vội vàng lại đưa tay cơ chuyển đến Tịch Tư Mẫn vị trí. Nàng còn đang không ngừng lăn lộn. Ân Vân Phù réo rắt thanh âm theo trong điện thoại di động truyền tới. Ta đưa cho ngươi Diệp Phù còn thả ở trên người sao? Tịch Tư Mẫn ảm đạm khuôn mặt gật đầu. Đem Diệp Phù mất đi. Ân Vân Phù nhíu một cái lông mày. Không, đem Diệp Phù đốt. Tịch Tư Mẫn mười phần không hiểu. Thanh âm khàn khàn hỏi. Vì cái gì? Nếu như đốt, nàng không phải càng không có đồ vật bảo hộ nàng sao? Đừng hỏi nhiều. Trước làm theo lời ta bảo. Hiện tại cởi xuống trên người ngươi kia bộ y phục. Rửa đi trên cửa cầu huyết. Được. Tịch Tư Mẫn bị một cái nữ vật nghiệp nâng đi vào. Đổi một bộ y phục. Hàng mở đất thì dẫn người tẩy trên cửa cầu huyết. Cái khác mấy cái vật nghiệp cũng vây quanh hỗ trợ. Trong phòng thiết điện thờ, mua hương, ba chi kính ngoài cửa, ba chi kính điện thờ, không thể gián đoạn, tắm rửa chay giới, không thể ăn thịt, không thể nhiễm huyết tinh. Chờ ta tới, được, trưởng môn ngươi muốn đi qua. Tịch Tư Mẫn bạch nghiêm mặt nhìn xem trong video Ân Vân Phù. Trong lòng rất là băn khoăn. Ân Vân Phù nhéo một cái mi tâm. Ta không đi qua, ngươi sợ là liền mất mạng. Nàng mặt khác khai báo. Không cho phép cái đạo sĩ kia lại tiến nhà của ngươi. Cũng không cần lại nói chuyện cùng hắn. Không cần tiếp xúc. Hắn như tiến, hoặc là lại đối với ngươi dùng máu chó đen. Ngươi liền dùng cái chổi chụp hắn. Được. Tô Hạo Thanh mi tâm chăm chú nhíu lại. Thế nào, ngươi chột dạ? Ân Vân Phù vẫn còn tiếp tục khai báo Tịch Tư Mẫn, phảng phất căn bản không nghe thấy Tô Hạo Thanh. Thiệu Tử Dương phòng ở là tại ngươi dưới lầu thật sao? Hàng mở đất thay Tịch Tư Mẫn trả lời. Đúng thế. Ân Vân Phù gật đầu. Buổi tối hôm nay không quản bên ngoài náo ra dạng gì động tĩnh, không cho phép đi ra ngoài. Ghi nhớ, chờ ta tới. Ta đã biết. Tịch Tư Mẫn vừa dứt lời, cả người lại ôm lấy đầu, đau đến nước mắt không tự chủ được không đứt rời xuống tới. Trên mặt trang đã dán thành một đoàn, không cách nào động tác. Hàng mở đất vội vàng đi đỡ, lại không cách nào hoàn toàn chế trụ Tịch Tư Mẫn. Tịch Tư Mẫn kêu thảm thiết. Trưởng môn ta đau muốn chết. Chịu đựng. Ân Vân Phù hiện tại người không tại Tịch Tư Mẫn bên người. Cũng không có cách nào. Chờ hương tới. Hàng mở đất nghe vậy vội vàng nói. Không có việc gì. Ta đã gọi người đi mua thơm. Rất nhanh liền đưa tới. Tô Hạo Thanh cười lạnh. Có thể có làm được cái gì? Vừa dứt lời. Sau lưng. Đinh, một tiếng, thang máy tiếng vang lên. Hàng mở đất thư ký mang theo một bao lớn hương tới. Lúc trước hắn chờ ở trong xe, coi là muốn đưa Tịch tiểu thư đi bệnh viện, ai biết lại tiếp đến hàng cũng nên cầu mua hương chỉ thị. Hắn cũng không dám hỏi nhiều, mua hương liền chạy tới, trong tay trong túi nhựa, dài, ngắn, thô, mảnh. Tóm lại là cái gì cần có đều có. Hàng mở đất nhìn thấy thư ký của mình. Điểm hương, thư ký vội vàng buông xuống ni lông. Mấy chi? 6 chi. Hương rất nhanh liền điểm lên. Hắn cũng mua mấy cái lư hương. Tùy tiện cầm một cái bỏ vào cửa phòng. cắm lên ba nén hương. Ân Vân Phù thanh âm theo trong điện thoại di động truyền đến. Lấy ra diệp phù, dùng này hương châm. Hàng mở đất đang muốn lấy ra tịch tư mẫn trên người diệp phù. Lại nghe Ân Vân Phù lại nói. Tự mình, hắn nhìn xem đau đến cơ hồ không cách nào động đậy tịch tư mẫn. Cái này nên làm cái gì? Tịch tư mẫn cắn răng. Dìu ta đứng lên. Tô Hạo Thanh lạnh lùng nhìn xem. Ngay cả cơ bản làm sao bắt quỷ cũng đều không hiểu. Còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại. Tịch tư mẫn hai người không để ý Tô Hạo Thanh. Hàng mở đất đưa nàng một mực tay trở lại bờ vai của mình. Sau đó đưa nàng đỡ đến kia mấy nén hương trước mặt. Tịch tư mẫn lấy ra trong ngực diệp phù. Bỏ vào kia mấy nén hương trước. Lá cây bản thân là ướt át. Rất khó châm. Kỳ quái là cái này diệp phù vừa tiếp xúc với kia mấy nén hương. Lập tức đi nhanh chóng đốt lên. Diệp phù nhảy lên lên nho nhỏ hỏa diễm. Không đến một giây liền đã hóa thành tro tàn. Mà tịch tư mẫn lập tức liền cảm giác được trên người không có đau như vậy. Nàng ra hiệu hàng mở đất buông tay ra. Tịch tư mẫn thử một chút. Chính mình có thể đứng thẳng. Không lại muốn chết muốn sống. Nàng thật dài lộ ra một hơi tới. Tịch tư mẫn cùng hàng mở đất liếc nhau một cái. Đáy mắt song song hiện lên một tia may mắn. May mắn có trưởng môn tại. Hàng mở đất bỗng nhiên nghĩ đến Ân Vân Phù cái khác khai báo. Buông lỏng ra tịch tư mẫn. Vội vàng chạy tới gian phòng đi. Tịch tư mẫn chung cư trang trí 10 phần hiện đại hóa. Đương nhiên cũng không có khả năng có cái gì điện thờ. Hắn chỉ có thể đưa nàng trong phòng kính bàn ăn đem đến dựa vào tường một bên cất kỹ. Kết quả thư ký trong tay cái kia lư hương thả đi lên. Cái này vừa để xuống bên trên. Tịch tư mẫn cả người càng là tinh thần chấn động. Trưởng môn, nơi này còn muốn đốt diệp phù sao? Ân Vân Phù tiếng nói nhàn nhạt. Không quan trọng, ở đây những người khác nhìn xem một màn này. Từng cái đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Tuy là nói trước kia liền nghe qua có người đốt phù hợp chữa bệnh. Có thể phần lớn người cũng đều chưa thấy qua. Có từng thấy, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thần kỳ như vậy. Nông thôn cái chủng loại kia bà cốt. Cấp những cái này sinh bệnh hài tử ăn phù thủy. Cũng là để những hài tử này trở về tĩnh dưỡng. Mà bên này tịch tư mẫn sắc mặt là nhìn bằng mắt thường gặp dễ nhìn rất nhiều. Nguyên bản hoàn toàn trắng bệch trên da thịt nhiều hơn mấy phần huyết sắc. Mồ hôi lạnh trên trán còn không thu rơi đâu. Như thế hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Thật chưa thấy qua. Muốn uống rơi cái này phù hợp đốt còn dư lại hôi sao? Có một cái vật nghiệp ngơ ngác hỏi. Phù hợp thiêu hủy về sau. Không là muốn đem cái kia phù hợp sống nước uống vào đi sao? Không cần. Ân Phù thản nhiên nói. Tô Hạo Thanh trên mặt là khó có thể tin biểu lộ. Hắn nâng lên trong tay mình kiếm gỗ đào. Cấp cấp như luật lệnh. Tịch tư mẫn trên mặt hiện lên một tia khẩn trương. Chờ trong chốc lát. Lại không có cảm giác đến cái gì. Nàng có chút thở dài một hơi. Khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Ta còn tưởng rằng vị đạo trưởng này bao nhiêu lợi hại đâu. Nguyên lai không gì hơn cái này. Tô Hạo Thanh có chút không dám tin tưởng. Làm sao lại không có hiệu quả? Hắn đi lên liền muốn nhổ chi kia hương. Lại bị mấy cảnh sát ngăn lại. Thật có lỗi. Ngươi không thể tới. Tô Hạo Thanh sầm mặt lại. Hắn lạnh lùng nhìn tịch tư mẫn một chút. Hai tay vung lên. Miệng bên trong niệm niệm có lần. Cầm kiếm gỗ tại tịch tư mẫn cửa thang máy vẽ một vòng tròn. Khóa lại ngươi cũng giống như vậy. Tịch tư mẫn mày nhăn lại đến. Ngươi liền không thể dừng tay sao? Ngươi liền không thể quay đầu sao? Tịch tư mẫn ngực bị một hơi cấp ế trụ. Ngươi thật đúng là coi mình là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát. Nghĩ để người khác quay đầu là bờ. Chính mình trước làm rõ ràng Thiệu Tử Dương trên người đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ cần phong, bế các người mấy cái này tà vật. hắn tự nhiên là không có việc gì. Trong điện thoại di động, Ân Ân phủ nhạt tiếng nói. Tùy tiện hắn, hắn họa cái vòng, vừa vặn cũng làm cho hắn không qua được. Máu khóa cô hồn, ngươi chia ra cái này vòng liền an toàn. Tịch Thu Mẫn nghe vậy nhẹ gật đầu. Tô Hạo Thanh cười lạnh. Ta sẽ nhìn chằm chằm các ngươi. Phàm là ngươi dám ra đây, cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Ân Ân phù thanh âm lãnh đạm. Một hồi các ngươi không đến là được. Tịch Tư Mẫn trong lòng hơi động, lại xem cảnh sát cùng vật nghiệp. Ta có thể yêu cầu bọn hắn không tiến gian phòng của ta. Cảnh sát xem vật nghiệp, thang máy có thể hạn chế sao? Vật nghiệp nhẹ gật đầu. Đương nhiên có thể. Tịch Tư Mẫn không yên tâm nói. Kia đây là có chuyện gì? Nàng chỉ Tô Hạo Thanh. Theo lý đến nói, cái này thang máy hẳn là chỉ có nàng cái này chủ nhà mới có thể đến đạt đối ứng tầng lầu. Thang máy là dùng thẻ ra vào soát. Vật nghiệp đầu đầy mồ hôi. Có lỗi với Tịch tiểu thư. Lần sau sẽ không? Có chút oán trách nhìn về phía Tô Hạo Thanh bọn người. Trước đó rõ ràng liên tục bảo đảm chỉ là tại cửa ra vào nhìn xem tuyệt đối sẽ không đi vào. Này chỗ nào là sẽ không tiến đi. Mặt cầu huyết đều dội cho. Tịch Tư Mẫn lạnh lùng nhìn vật nghiệp một chút. Nếu như lại xảy ra chuyện như vậy đâu. Vật nghiệp hốt hoảng nói. Nhất định sẽ không. Vật nghiệp dự bị thẻ phòng cũng có thể tạm thời đặt ở ngài bên này. Đồng thời chúng ta trong tương lai 48 giờ sẽ có người thời gian thực nhìn xem theo dõi. Tịch Tư Mẫn lúc này mới thoáng yên tâm. Một bên khác, cảnh ngó nhìn Tô Hạo Thanh bọn người, làm một cái thủ hiệu mời. Tuy là không có trực tiếp động thủ, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Tô Hạo Thanh hai tay nắm chắc, vẫn luôn 10 phần tỉnh táo, mặt có chút đỏ lên. Xuất đạo lâu như vậy còn là lần đầu tiên ăn thiệt thòi lớn như thế. Hắn hất ra tay áo. Hừ, Tô Hạo Thanh một đoàn người tại cảnh sát giám sát hạ xám xịt trở về Thiệu Tử Dương chung cư. Tô Hạo Thanh bình tĩnh, lập tức làm phép. Thiệu Tử Dương theo vừa mới bắt đầu ăn vẫn rất trầm mặc. Trở lại chung cư cũng không lên tiếng. Vương Hoài Lỗ nghe vậy, trong lòng là 10 phần không tình nguyện, còn muốn cách làm. Nguyên bản hắn còn ôm Ân Vân Phù sẽ hồi tâm chuyển ý hy vọng. Bây giờ bị Tô Hạo Thanh như thế một chậu cầu huyết dội lên đi. Cái gì cũng bị mất. Tô Hạo Thanh lạnh lùng nhìn Vương Hoài Lỗ một chút. Người cũng nhìn thấy nữ nhân kia bị máu chó đen dội đến về sau phản ứng. Trên người nàng hiển nhiên có âm sát. Vương Hoài Lỗ hung hăng nhíu mày xem Kim Thanh. Kim Thanh mi tâm nhăn quá chặt chẽ. Một mặt lo lắng, còn xin Tô đạo trưởng cách làm. Tô Hạo Thanh trải rộng ra sạp hàng. Ngọn nến, hương đều điểm. Ngón tay hắn điểm trong chén máu chó đen. Nhẹ nhàng điểm vào Thiệu Tử Dương mi tâm. Huyệt thái dương, chóp mũi, lỗ tai, cổ. Sau đó hắn vẫn vây quanh Thiệu Tử Dương đảo quanh, chuyển có 10 phút khoảng chừng, hắn mới ngừng lại được. Kiếm gỗ đào thẳng táp dọc tại trước mặt, trong mồm nói lẩm bẩm. Thiệu Tử Dương đang cảm giác đến có chút nhàm chán ra về sau, bỗng nhiên cảm giác trong dạ dày một trận bốc lên, hắn quay người chạy tới bồn rửa trước, không ngừng mà nôn mửa liên tu. Mấy người sửng sốt một chút. Vương Hoài Lỗ vội vàng đi lên chụp bờ vai của hắn. Lập tức liền thấy Thiệu Tử Dương trong mồm không ngừng có mái tóc màu đen phun ra. Không ngừng mà ra bên ngoài phun. Phảng phất nôn không riêng giống như. Vương Hoài Lỗ xem sợ nổi da gà. Không ngừng quét mắt Thiệu Tử Dương bụng. Nôn hồi lâu, Thiệu Tử Dương mới xem như đem trong bụng tóc đều nôn sạch sẽ. Tràn đầy một bồn rửa đều là tóc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.